Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, sáu liên thắng. Thanh danh vang dội, Aman đã đầy đủ tăng lên, nhưng người cao 2m, 200 cân hình thể tại Biêu Tử trước mặt y nguyên có chút không đáng chú ý tứ. Biêu Tử chí ít có 2m khối thân cao, nặng 300 cân dáng vẻ, bất quá trên thân không phải thịt mỡ, mà chính là kiên cố bắp thịt đắp lên. 3 vòng so Aman muốn đại suốt 1 vòng, toàn bộ cũng là một hàng đi titan. Cái kia không phái đệ tử thật sự là đáng thương. Vòng thứ nhất thì gặp phải Long Tượng Môn Biêu Tử. Cái này thảm rồi, thì đúng vậy a, trực tiếp nhận thua đi. Một chút phần thắng đều không có. Ta nghe nói liền võ sư lục trọng thiên cao thủ đều so Biêu Tử cuồng đánh. Gia hỏa này chí ít có đưa thân 12 mạnh thực lực. Long Tượng hạt giống một trong những tuyển thủ. Các môn các phái đệ tử bắt đầu nghị luận lên. Biêu Tử danh tiếng thực sự quá lớn. Không có người cho rằng Aman có thể tới địch nổi. Mà cái kia Biêu Tử cũng có được cực kỳ sự tự tin mạnh mẽ. Thanh âm giống như tiếng sấm liên tục vang lên. Cái kia gia hỏa, thừa dịp giao đấu còn chưa bắt đầu, nhận thua đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Không phải Biêu Tử tự đại, mà chính là thật sự là hắn có loại kia thực lực. Thế mà Aman chất phác thật thà, gãi gãi cái ót, úng thanh nói, thế nhưng là ta cho tới bây giờ không có thua qua a. Gia hỏa này cũng là như thế thành thật, lại nói lời nói thật, bất quá giờ phút này là không ai nghe lời nói thật. Bọn họ hy vọng nhìn đến chính là Aman trực tiếp nhận thua bỏ thi đấu. Xám xịt xuống đài, cho nên Aman biểu hiện hiển nhiên để bọn hắn thất vọng. Gia hỏa này cũng quá tự đại a. Hắn không biết mình đây là tại muốn chết a. Tất cả mọi người một mặt khinh thường. Long Tượng Môn các đệ tử cũng căn bản không có đem Aman nhìn ở trong mắt. Có người hỏi, Nhạc Sơn sư huynh, ngươi nhìn Biêu Tử có thể bao nhanh giải quyết chiến đấu? Lấy Biêu Tử thực lực, nhất quyền là đủ, Nhạc Sơn có phần có phấn khích nói. Mà lúc này trên lôi đài, Biêu Tử một đôi mắt hổ trừng lấy Aman. Ta không có nói đùa, lấy lực lượng của ta, vừa ra tay, không chết cũng bị thương, không muốn không đứng dậy được, thì sớm làm nhận thua. Aman, gia hỏa này làm sao cướp ta lời kịch? A, Aman chỉ là ồ một tiếng, không có nửa phần nhận thua ý tứ. Chấp mê bất ngộ, Biêu Tử tính khí cũng có mấy phần nóng nảy. Như vậy khuyên nói đối phương còn không biết tốt xấu. Vậy hắn cũng chỉ có thể xuất thủ. Oanh, Biêu Tử bước ra một bước, trầm trọng bước chân thực sự trên lôi đài, nhất thời dưới chân địa mặt đều là bị bước ra một cái hố to, dạn nứt ra, lôi đài run rẩy dữ dội, giống như là phát sinh động đất đồng dạng, có thể thấy được cái này một bước chi lực khủng bố cỡ nào. Biêu Tử thể trọng to lớn, nhưng hắn nhanh nhẹn cùng tốc độ lại không kém chút nào. Bước ra một bước thân hình nổ bắn ra, giống như một khỏa bạo tẩu thiên thạch, vọt tới Aman, xa. Một tiếng quát chói tai, Biêu Tử một khỏa quả đấm to lớn hướng về Aman bảo đánh mà đi. Aman đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, phía dưới người xem thấy cảnh này, diễu diễu nói, tên kia sẽ không bị Biêu Tử lực lượng sợ choáng váng à. Vậy mà không biết tránh, một quyền này đi xuống, đoán chừng cái kia không phái đệ tử, thì vĩnh viễn cáo biệt võ đạo một đường đi. Không hổ là Biêu Tử, lực lượng quả nhiên kinh khủng đến mức không được. Oanh, mọi người nghị luận ở giữa, Biêu Tử một quyền kia đã đánh vào Aman trên thân. Kinh khí cường đại đẩy ra, kết thúc a, cái kia một tiếng vang thật lớn, để tất cả mọi người là trong lòng đều là trầm xuống. Song khi bọn họ nhìn đến trên lôi đài một màn thời điểm, lại là triệt để mắt trợn tròn. Aman vững như bàn thạch lập trên lôi đài. Biêu tử đánh vào hắn lồng ngực quyền đầu, còn dán chặt lấy bộ ngực của hắn. Thế mà Aman lại đánh rắm không có, lồng ngực không có lõm, càng không có thổ huyết. Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi có thể lại dùng lực một chút. Biêu tử khóe miệng đều kéo ra. Một quyền này của hắn, lực lượng hắn biết rõ khủng bố cỡ nào. Thép tấm đều có thể bị đánh xuyên. Thế mà kẻ trước mắt này lại lông tóc không tổn hao gì. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ là lực lượng của ta không có phát huy ra? Biêu tử đều nhanh hoài nghi mình. Nhưng mà đúng vào lúc này, ba một tiếng, Aman có lực đại thủ bắt lấy biêu tử oanh ở trên người hắn cánh tay phải. Úng Thanh nói, đây mới thật sự là lực lượng. Trượt xuống, tay cầm giữ chặt biêu tử cánh tay. Aman đột nhiên dùng lực, sau đó giống ném cái búa, giống như đem 300 cân biêu tử cho ném lên. Sau đó giận nện xuống. Oanh, biêu tử đột nhiên đánh tới hướng mặt đất. Một khắc này toàn bộ lôi đài đều là run lên. Sau đó tại một cỗ cực kỳ hung hãn lực lượng dưới, lôi đài triệt để sụp đổ. Một cái đường kính 10 mét hố to xuất hiện tại lôi đài chỗ. Bụi mù dập dờn, khí kình tàn phá bừa bãi. Rất lâu bụi mù tan hết, chỉ thấy biêu tử không nhúc nhích hãm sâu nhập trong hố lớn tâm. Để phòng ngự cùng lực lượng sở trường hắn, giờ phút này máu me khắp người. Tại khẽ run, bị Aman ngược đến cực thảm. Aman một mặt sầu khổ, không có ý tứ đại huynh đệ, ta lực lượng lần này mất khống chế đến quá lợi hại. Aman thực sự nói thật, nhưng nghe tại biêu tử trong tai, cũng là gia hỏa này tại cười trên nỗi đau của người khác. Đồng thời biêu tử đáy lòng cũng là rung động, hoảng sợ, gia hỏa này lực lượng thật mạnh, thậm chí so đại sư huynh Nhạc Sơn còn mạnh hơn. Bất quá biêu tử cũng là hán tử, thua cũng là thua, cũng không ghi hận Aman. Chỉ nói, ta thua, ngươi là ta cho đến trước mắt gặp phải lực lượng mạnh nhất gia hỏa. Ngươi rất mạnh, bất quá, nếu như tại cuộc đấu kế tiếp bên trong, ngươi gặp Nhạc Sơn sư huynh, ngươi cơ hội sẽ biết lực lượng của ngươi cũng không gì hơn cái này. À, Aman đang suy nghĩ Nhạc Sơn là ai. Sau đó nói, hy vọng không muốn lại là bị ta nhất quyền oanh bại ra hỏa. Aman rất phiền não, mỗi lần một chiêu thì giải quyết đối thủ, hắn căn bản trải nghiệm không đến chiến đấu niềm vui thú. Biêu tử, đại khối đầu, ngươi không trang bức sẽ chết à? Aman, trang bức là có ý gì? Ta hẳn là không làm như vậy đi. Aman một chiêu chi lực tạo thành như thế động tĩnh, nhất thời tất cả mọi người chú ý lực đều bị hấp dẫn tới. Thấy cảnh này, đều là trố mắt kết hợp, ngừng thở, không biết qua bao lâu, mới vừa có người lên tiếng kinh hô, Long Tượng Môn biêu tử bại. Trời ạ, tên kia là quái vật gì? Lực lượng thật mạnh, một chiêu bại biêu tử, lại là không không phái đệ tử a. Cái này không không phái đệ tử, làm sao đều biến thái như vậy a? Cổ Vân cùng Aman ra thường biểu hiện đem không không phái đẩy lên bàn tán sôi nổi. Cái này không có danh tiếng gì tiểu môn phái, rốt cục tại một ngày này, từ từ làm người biết, giao đấu vẫn còn tiếp tục. Hướng Vinh Vinh, Hướng Vân Phi, Hoa Đoá Đoá cùng Sử Thư Thánh lần lượt ra sân. Hướng Vinh Vinh bằng vào vô cực kiếm đạo một chiêu dây bại đối thủ. Hướng Vân Phi lấy đặc huấn trong lúc đó dương niệm truyền thụ cho cửu phẩm vũ kỹ một kiếm tuyệt trần. Đánh đâu thắng đó, Hoa Đoá Đoá vừa lên đài, cái kia đâu đâu cũng có hương hoa liền mê choáng đối thủ. Nhẹ nhõm chiến thắng, đến mức Sử Thư Thánh chiến đấu ngược lại là đáng nhắc tới. Gia hỏa này nắm trong tay tất cả đệ tử dự thi tài liệu cặn kẽ. Đối với đối thủ ưu thế nhược điểm nhất Thanh Nhị Sở. Cùng hắn đối chiến chính là Âm Dương Tông một cái gọi Khổng Ninh đệ tử. Là Âm Dương Tông hạt giống tuyển thủ. cũng là mạnh nhất đệ tử. Không không phái phía trước 5 người biểu hiện để Khổng Ninh đối xử thư thánh không dám khinh thường, bất quá y nguyên lấy ngạo nghễ chi tư, cùng sự tự tin mạnh mẽ đối mặt Sử thư thánh. Dù sao Khổng Ninh có võ đồ cửu trọng thiên tu vi, mà Sử thư thánh chỉ có võ đồ 6 tầng. Khổng Ninh cho là mình có thể thắng được rất nhẹ nhàng. Thế mà chiến đấu vừa ngay từ đầu, Sử thư thánh trong tay Lang Hào bút một chút, chính là điểm vào ngực phải vị trí. Trong nháy mắt, Khổng Ninh trên người linh lực tán loạn, cả người vô lực quỳ rạp xuống đất, không sức tái chiến. Ngươi, Khổng Ninh sắc mặt thay đổi liên tục. Ngươi khi còn bé nhận qua thương tổn, ngực phải chỗ vết thương ngày bình thường mặc dù không có gì đáng ngại, nhưng trên thực tế vẫn chưa khỏi hẳn, bởi vì vết thương này vừa lúc ở mệnh của ngươi trên cửa. Cho nên, bị ta một chút trên người ngươi linh lực liền trong nháy mắt tan hết. Sử thư thánh nói, Khổng Ninh một mặt hoảng sợ. Ngươi, làm sao ngươi biết? Ngươi là ai? Sự kiện này chỉ có hắn cùng phụ thân biết, thì liền tông môn trưởng lão, tông chủ đều không rõ ràng. Sử thư thánh từ tốn nói, nhớ kỹ ta, một cái học rộng tài cao nam nhân. Dương Niệm bọn người khóe miệng đều tại run rẩy. Con hàng này, rất được trang bức tinh túy ha, mà lại thì liền Dương Niệm đều không nghĩ tới. Sử thư thánh liền người ta mệnh môn ở đâu đều có thể tra được nhất thanh nhị sở. Loại tin tức này tình báo siêu tập năng lực, quả thực biến thái. Bất quá Dương Niệm rất nhanh nghĩ đến một cái suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ vấn đề. Đặc biệt, bí mật của ta cũng sẽ không bị gia hỏa này đào đi ra rồi hả? Trở về nhất định phải thẩm vấn. Không không phái liên thắng 7 trận, vô lại xuyên luân không cũng coi như. Đồng thời, mỗi người cho thấy thực lực đều có chút bất phàm, đều là một chiêu đánh bại đối thủ. Trong lúc nhất thời thành vì lần này Bách Tông đại hội bàn tán sôi nổi đối tượng. Thanh danh vang dội, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?